Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124. Sắp rời đi phong ấn địa khi, Hành Ngọc quay đầu lại nhìn ra xa liếc mắt một cái. Trong tầm mắt chỉ còn một mảnh làm nhân tâm đầu không thoải mái hắc trầm, dùng lòng bàn tay vuốt ve. Quy nhất kiếm chuôi kiếm, Hành Ngọc chậm rãi thu liễm hảo tự mình u sầu. Cười khẽ hỏi bên cạnh Tiểu Bạch, hiện tại rốt cuộc rời đi phong ấn địa, cảm giác thế nào? Tiểu Bạch nhỏ giọng đáp lại, phát giác tâm tình của nàng cũng không thập phần hạ xuống. Lúc này mới cao hứng mà ở thảm bay thượng lăn lộn lên, Hành Ngọc bị nó phản ứng đậu đến cười to, một. Đường Tây Hành, hoa hơn phân nửa tháng thời gian, Hành Ngọc thuận lợi tiến vào âm tông thế lực phạm vi, âm tông liền ở Tây Bắc nơi cách phách. Nhưng nó hoàn cảnh điều kiện cùng Tây Bắc nơi sai lệch quá nhiều. Nơi này thừa thải các màu hoa tươi, trong đó nhất nổi tiếng đương thuộc kiếm âm hoa, loại này hoa mỗi trăm năm nở rộ một lần. Nghe nói nó nở rộ khi chung quanh có kiếm khí tàn sát bừa bãi. Kiếm khí va chạm khi phát ra réo rắt tiếng vang dường như một khúc phạn âm. Cho nên được gọi là kiếm khí nãi trời cao sở thụ. Bên trong ẩn chứa kiếm đạo đến bí, lại tự thành một khúc phạn âm, cho nên loại này hoa phá lệ đã chịu kiếm tu, âm tông cùng Phật tu truy phủng, đương thời chỉ còn một gốc cây kiếm âm hoa. Liền trồng trọt ở cảnh từ mặc đảo phía trên, cảnh từ mặc đảo là ngàn năm trước một vị tên là Chiến. Qua hóa thần tổ sư tọa hóa nơi, vị này Chiến qua tổ sư trời sinh tình yêu thích phong nhã việc. Mỗi phùng kiếm âm hoa nở rộ hết sức, đều sẽ mời tư chất xuất chúng trẻ tuổi nhóm từ lục địa đăng đảo. Nếu là đăng đảo thành công, liền có thể trở thành hắn tòa thượng tân gần gũi xem xét kiếm âm hoa nở rộ quá trình, cho dù hiện. Giờ hắn đã ngã xuống, cái này việc trọng đại vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, mấy tin tức này đều là điếm tiểu nhị nghe mặt. Khác tu sĩ nói chuyện phiếm sau biết được. Cùng sự tình chân tướng cũng không quá lớn xuất nhập, Hành Ngọc hiện giờ liền ở cảnh từ mặc đảo phụ. Cạn, trận này thịnh hội nàng đương nhiên sẽ không sai quá, lưu tại trong thành ở một tháng có thừa. Đem trong thành mỹ thực đều nếm đến không sai biệt lắm sao? Hành Ngọc cuối cùng chờ đợi đăng đảo ngày, nàng thu thập hảo tự mình đồ vật. Xuống lầu lui phòng, tính toán chạy tới cảnh từ mặc đảo, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến tích hoàn chạm vào nhau thanh âm. Loại này thanh âm phá lệ thanh thúy. Hành Ngọc theo bản năng quay đầu lại nhìn mát, ánh mắt ở cái kia tay phải nắm chín hoàn tích trượng. Tay trái cầm bát hòa thượng trên người tạm dừng một lát nhận ra người này sau. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười lên, chiều hắn gật đầu ý bảo, hòa thượng là vô tình đi ngang qua. Nhận thấy được bên cạnh cô nương ở nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn tùy ý liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho hắn từ nơi sâu thẳm trong ký ức hồi tưởng khởi vị cô nương này thân phận tới, hai người. Chi gian, tựa hồ không có gì hảo ôn chuyện, bất quá cố nhân tại đây ngoài ý muốn chạm mặt, cũng coi như đến là kiện cao hứng sự, hòa thượng hơi hơi mỉm cười. Xem như hồi nàng thi lễ, Hành Ngọc đoán được hắn hẳn là tới xem xét kiếm âm hoa. Lại chú ý tới hắn hiện tại tu vi khoảng cách nguyên anh kỳ bất quá chỉ còn một bước. Cười phất phất tay, ôm Tiểu Bạch đón ngoài cửa ấm dương đi ra ngoài, ngự kiếm bay đi cảnh từ mặc đảo khi. Tiểu Bạch cô kêu, hỏi Hành Ngọc vừa mới cái kia Phật tu là ai, Hành Ngọc thuận miệng trả lời. Là một cái kêu Viên Tĩnh Phật tu, Tiểu Bạch lại hỏi nàng. Cái kia hòa thượng rõ ràng cũng là đi cảnh từ mặc đảo. Vì cái gì bọn họ không mời hắn một khối đồng hành, Hành Ngọc thuận thuận nó trên sống lưng lông tóc. Chỉ cảm thấy cái này tiểu thần thú càng thêm thích dò hỏi tới cùng, cũng may nàng khác không nhiều. Lắm, kiên nhẫn nhiều đến là, thuận miệng trả lời, ta cùng với hắn cũng không quen biết. Huống hồ, cố nhân đã đạt được tân sinh, cần gì phải nhiều hơn quấy rầy đến bờ biển sau. Hành Ngọc chút nào không chậm trễ thời gian, một chân bước vào trong hồ bắt đầu đăng đảo, nàng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Trong hồ thiết trí khảo nghiệm chủ yếu nhằm vào thần hồn. Chỉ cần thần hồn chi lực có thể vượt qua cùng thế hệ người trong. Muốn vượt qua khảo nghiệm cũng không khó, 15 phút sau. Hành Ngọc thuận lợi đăng đảo, lúc này có thể đăng đảo người cũng không nhiều. Chỉ có 10 người tới. Trong đó có 4 người còn ăn mặc âm tông nội môn đệ tử phục sức. Một thân màu lam vì đế màu đen nạm biên trường bào phá lệ xuất trần, Hành Ngọc đơn giản đánh giá bọn. Họ một phen, liền bắt đầu ngửa đầu. Nhìn đảo trung ương kia cây bày biện ra nửa khai nửa mở tư thái kiếm âm hoa nhìn qua. Thực bình thường, nhất không bình thường đại khái là nó nhan sắc, nó toàn thân trình màu đen, chỉ có nụ hoa bộ phận hỗn loạn có vài sợi màu đỏ sợi mỏng. Những cái đó sợi mỏng nguyên bản cũng không thấy được, chỉ là bởi vì hồng quá hồng, hắc quá hắc, liền bị hoàn toàn phụ trợ ra tới, liền ở Hành Ngọc nghiêm túc đánh giá kiếm âm hoa khi. Có cái âm tông đệ tử kinh hỉ nói, bên kia chính là Lạc đạo hữu. Hành Ngọc trước khi không chú ý tới đối phương, theo nàng thanh âm xem qua đi, vội vàng bấm tay niệm thần chú hành lễ, nguyên lai là Kỳ đạo hữu, nữ tử này, là âm tông hạch tâm đệ tử Kỳ Tử Nhan, nàng cùng đối phương đã từng ở pháp hội thượng từng có tỉ thí. Lúc ấy còn lẫn nhau ước định về sau có cơ hội tất nhiên muốn lại lẫn nhau luận bàn một phen, Kỳ Tử Nhan cùng nàng đồng môn chào hỏi. Chiều Hành Ngọc đi tới, nàng thực nhiệt tình, hai bên cho tới cuối cùng, biết được Hành Ngọc tính toán du lịch đại lục, Kỳ Tử Nhan còn mời Hành Ngọc chuyện ở đây xong rồi sau đi âm tông chơi một vòng, chờ hai người ước. Định hảo kế tiếp sau, đăng đảo thành công người lại nhiều không ít, thô thô một số đại khái có 30 người tới, Hành Ngọc còn nhìn thấy Viên Tĩnh, hắn yên lặng đứng ở nhất mảnh đất giáp danh. Cả người lộ ra nhìn thấu thế sự ôn hòa, lại chờ 4 cái canh giờ. Hẳn là liền không sai biệt lắm, Kỳ Tử Nhan nhìn chăm chú vào nụ hoa trạng thái kiếm âm hoa. Đại khái phán đoán nói, này 4 cái canh giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành Ngọc khoanh chân ngồi xuống, cùng Kỳ Tử Nhan giao lưu khởi tu luyện thượng tâm đắc. Còn hỏi thăm khởi bọn họ âm tông thế lực phạm vi có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, chậm rãi. Này ánh sáng có chút ảm đạm đảo nhỏ đột nhiên trở nên sáng ngời lên, chợt vừa thấy đi lên. Giống như là chân trời thái dương đột nhiên chiếu khắp đảo nhỏ, thẳng đến Hành Ngọc tinh tế quan sát. Nàng mới phát hiện này đảo nhỏ biến hóa là nguyên với kiếm âm hoa, nàng hơi hơi híp mắt. Xuyên thấu qua kia chói mắt ánh sáng nhìn chăm chú vào kiếm âm hoa. Ở nàng tầm mắt có thể đạt được dưới. Kiếm âm hoa lấy một loại phi thường thong thả tốc độ nở rộ. Cùng lúc đó, có nhàn nhạt kiếm khí bắt đầu ở nó chung quanh ngưng tụ, không biết có phải hay không Hành Ngọc ảo. Giác, nàng tổng cảm thấy, những cái đó kiếm khí tựa hồ ẩn chứa thiên địa khởi nguyên huyền bí. Huyền mà lại huyền, thượng trăm đạo kiếm khí hoàn toàn ngưng kết thành công sau. Bắt đầu lẫn nhau va chạm, linh hoạt kỳ ảo phản âm tự Hành Ngọc thần hồn vang lên. Này cổ phản âm quá mức cao thâm huyền ảo, thế cho nên ở nàng thần hồn vang lên khi, nàng thần hồn bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, lúc này. Nàng chung quanh đã có không ít người thần hồn tao ngộ công kích. Bắt đầu kêu rên ra tiếng, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt tới. Như cũ gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó kiếm khí, nàng tổng cảm thấy những cái đó kiếm khí thực. Cổ quái. Chúng nó là như thế nào xây dựng ra tới. Không ngừng ngưng thần nhìn chăm chú vào những cái đó kiếm khí. Có thể là nàng tư thái quá mức cuồng vọng. Hành Ngọc nhận thấy được có vài sợi kiếm khí bị chọc giận. Phân hóa ra tới thẳng chiều nàng phách chạm kiếm khí phá không tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kia vài sợi kiếm khí liền thuận lợi gần sát nàng, khoảng cách thân cận quá. Cơ hồ là tới rồi cuối cùng một khắc, Hành Ngọc mới bằng vào bản năng giơ lên quy nhất kiếm. Sinh sôi đêm này vài sợi kiếm khí ngăn lại, ngay sau đó, Hành Ngọc đột nhiên che lại ngực mồm to phun ra vài khẩu huyết, nàng dùng mờ u bàn tay chậm rãi lau. Sạch khóe môi huyết, lạnh lùng gợi lên môi tới. Ở kiếm khí gần sát nàng kia một khắc, nàng rốt cuộc thấy rõ. Này đó kiếm khí là dùng trận pháp xây dựng ra tới, đây là thiên đạo xây dựng vạn vật thủ đoạn chi. Nhất a, tại đây một khác, Hành Ngọc nếu có điều ngộ, nếu nói kiếm khí có trận văn. Thế gian này thiên sinh địa dưỡng hoa hoa thảo thảo, thậm chí là một thổ một bụi bặm, có phải hay không cũng đều có chúng nó đối ứng trận pháp hoa văn. Nếu nàng suy đoán không có lầm nói, nàng có phải hay không, cũng có thể bằng vào trận pháp, mưu lợi có được bộ phận xây dựng vạn vật năng lực. Tưởng tượng đến nay, Hành Ngọc đôi mắt càng thêm rực rỡ lấp lánh lên, chuyến này nguyên bản chỉ là muốn mượn kiếm âm hoa. Tới mài giũa nàng kiếm pháp, không nghĩ tới này thu hoạch ngoài ý muốn mới là lớn nhất thu hoạch. Kiếm âm hoa ước chừng nở rộ hai cái canh giờ vừa đến. Nó liền nhanh chóng điêu tàn, cành khô thượng màu đen cũng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có bình thường xanh đậm, nhìn qua giống như là ven đường sinh trưởng một gốc cây thực bình thường thảo, Kỳ Tử Nhàn cao hứng. Mà từ trên mặt đất đứng lên, hiển nhiên là có không nhỏ thu hoạch, nàng nhìn Hành Ngọc. Hỏi, Lạc đạo hữu thu hoạch như thế nào? Hành Ngọc hơi hơi mỉm cười, thu hoạch rất lớn, Kỳ Tử Nhàn cho rằng nàng chỉ chính là kiếm đạo phương diện. Cũng vì nàng cao hứng, hai người thực đi mau đi cùng mặt khác ba cái âm tông đệ tử hội hợp chạm mặt. Lúc sau, một hàng năm người nhanh chóng rời đi cảnh từ Mạc Đảo. Trực tiếp hướng âm tông bay trở về đi, muốn nói này thương lan đại lục các đại tông môn. Nhất chú ý lãng mạn tam đại tông môn tất nhiên là Hợp Hoan Tông. Âm tông cùng Phiêu Miểu Tông, âm tông đệ tử lấy âm luật cầu trường sinh đại đạo. Môn hạ đệ tử ít nhất đều thông thức hai loại nhạc cụ. Ở nhạc lý phương diện phá lệ có thiên phú, yêu thích âm luật người, nhiều cũng là chú ý lãng mạn hạng người. Hành Ngọc ở âm tông trụ hạ sau, thích ứng đến cực hào, đãi ở âm tông thời gian, trừ bỏ ngoạn nhạc ngoại. Hành Ngọc chính là ở nghiên cứu các loại hoa cỏ cây cối cùng cục đá. Muốn từ trên người chúng nó quan sát xuất trận văn tới. Nhưng vô luận nàng như thế nào quan sát, cũng chưa biện pháp nghiên cứu xuất trận văn. Là ta đã đoán sai, vẫn là ta trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hành Ngọc cảm thấy hẳn là nàng trận pháp tạo nghệ không đủ, xây dựng vạn vật thủ đoạn như thế huyền. Diệu, nàng đắm chìm với trận pháp chung bất quá ngắn ngủn mấy chục tái. Không thể lý giải cũng thuộc tự nhiên, dùng chút bảo vật làm trao đổi. Thỉnh Kỳ Tử Nhàn hỗ trợ sau, Hành Ngọc được đến tiến vào âm tông tàng kinh các cơ hội. Bắt đầu mượn đọc âm tông tàng kinh các trận pháp thư tịch, 3 tháng thời gian như nước chảy. Hành Ngọc không hảo lại ở âm tông quấy rầy đi xuống. Cùng Kỳ Tử Nhàn từ biệt sau trực tiếp rời đi âm tông. Bắt đầu biên hướng đi về phía nam biên du lịch, hòa ước chừng hơn 2 năm thời gian. Hành Ngọc tiến vào Thương Châu thế lực phạm vi, nhớ tới phía trước nhận thức Phó Mạch Thâm chính là Thương Châu Phó gia người. Hành Ngọc cân nhắc hạ, nàng trở lại Hợp Hoan Tông sau. Đem cực quang chi thần nộp lên cấp tông môn khi đã cùng trưởng môn đề qua Phó gia sự tình. Sau lại duyên thọ đan luyện chế hảo sau, Phó gia phái một đống cao thủ lại đây cùng Hợp Hoan Tông tiến hành giao dịch. Dùng danh tác bảo vật đổi đến một quả duyên thọ đan, Hành Ngọc lẩm bẩm. Ta bên ngoài đãi như vậy lớn lên thời gian, không bằng đi Phó gia bái phỏng một phen, thuận tiện hỏi thăm một chút gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại sự, nàng bên ngoài hành tẩu. Có thể nghe được tin tức, là sở hữu tu sĩ đều biết đến tin tức, hơi chút nội tình một ít tin tức. Liền không có biện pháp biết được, có điều sau khi quyết định. Hành Ngọc trực tiếp bay đi Phó gia trụ trạch, Phó gia không hổ là Thương Châu đệ nhất thế lực lớn. Thương Châu đệ nhất đại thành trấn Nguyệt Khê Thành liền thuộc về Phó gia, Hành Ngọc tiến vào Nguyệt Khê Thành sau, liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Nàng biết là chính mình tu vi quá cao, khiến cho trong thành thủ vệ đề phòng. Bất quá lúc này nàng là tới bái phỏng Phó gia. Hoàn toàn không cần phải che giấu chính mình tu vi, liền tùy tiện ôm Tiểu Bạch đi đến Phó gia chủ trạch. Đối với cửa thủ vệ tự phơi ra môn, chờ một lát, một thân huyền y, thần thái phi dương Phó Mạch Thâm liền từ Phó phủ chạy ra tới. Phá Lệ cao hứng mà cùng Hành Ngọc chào hỏi. Lạc chủ, Hành Ngọc bị hắn nhiệt tình kinh ngạc hạ. Sau khi lấy lại tinh thần cười hướng hắn hành lễ, Lạc chủ hướng bên trong thỉnh. Người chính là chúng ta Phó gia khách quý, Phó Mạch Thâm cao hứng thỉnh nàng đi vào, muốn duyên thọ. Đan tu sĩ nhưng quá nhiều. Bọn họ cũng đều trả nổi mua sắm duyên thọ đan đại giới. Phó Mạch Thâm biết, nếu không phải Hành Ngọc giúp chính mình nói chuyện, lấy bọn họ phó ra thực lực, sợ là còn không đáng hợp Hoan Tông trưởng môn đưa ra này phiên nhân tình. Cho nên Phó Mạch Thâm phá lệ thừa Hành Ngọc tình, chờ đi vào phó gia chủ điện. Hành Ngọc phát hiện phó gia có thể tới cao tầng, khả năng đều tới, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Biên hướng này đó phó gia người hành lễ, biên cấp Phó Mạch Thâm truyền âm. Phó đạo hữu, người này phiên tư thế làm cho thật sự quá lớn, Phó Mạch Thâm cười truyền âm. Hẳn là, nếu không phải có này cái duyên thọ đan, chúng ta phó gia sợ là đã sớm xảy ra chuyện, nơi nào còn có thể vững vàng ngồi Thương Châu đệ nhất đại gia tộc vị trí. Đáng tiếc lão tổ hiện tại đang ở bế quan tiêu hóa duyên thọ đan. Bằng không lão tổ tất nhiên cũng sẽ ra tới thân nghênh lạc chủ. Nếu là chờ hắn lão nhân ra xuất quan, biết được chúng ta đối lạc chủ chiêu đãi không chu toàn. Tất nhiên là muốn tức giận, Hành Ngọc trong lòng cảm khái, nàng cảm thấy. Phó gia có thể lấy được hiện giờ địa vị, trừ bỏ thực lực ngoại, này phân sẽ làm người bản lĩnh liền phá lệ đáng quý, đánh quá một vòng tiếp đón. Phó gia này đó cao tầng cũng sợ Hành Ngọc sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên triển lộ chính mình nhiệt tình sau liền tự giác cáo từ rời đi. Chỉ để lại Phó Mạch Thâm cùng Phó Tinh Tinh này hai cái quen biết cũ tới tiếp đón Hành Ngọc ba. Người ở ghế trên ngồi xuống, có thị nữ tiến lên cấp Hành Ngọc dâng lên cực hảo linh trà uống lên hai khẩu nước trà. Hành Ngọc hướng Phó Mạch Thâm hỏi thăm khởi Hợp Hoan Tông tình huống. Biết được Hợp Hoan Tông hết thảy mạnh khỏe sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hỏi mặt khác tông môn có hay không động tĩnh gì, Phó Mạch Thâm dùng ly cái khẩy hạ nước trà. Tầm mắt hơi hơi thượng di, rõ ràng là lâm vào trầm tư trạng thái. Gần đây nhào đến khá lớn sự tình, một là Tây Bắc nơi kinh hiện năm tên Nguyên Anh kỳ tà ma. Nghe nói bọn họ xuất hiện đến quỷ dị, có vài cái chùa miếu Phật tu đều bị tàn sát một tẫn. Biết được việc này sau Vô Định Tông tức giận. Hiện tại phái ra đại lượng nhân thủ ở điều tra này đó tà ma hướng đi, Hành Ngọc nắm chén trà tay. Hơi hơi cứng đờ, Nguyên Anh kỳ tà ma. Nàng nháy mắt nghĩ đến cố tục người này, mấy năm nay. Tà ma ở các đại tông môn tàng đến càng ngày càng thâm. Một hơi điều động đến năm tên Nguyên Anh kỳ tà ma. Có thể làm ra loại này danh tác tà ma cũng không nhiều, kia tiềm tàng ở cố tục trong thân thể hóa. Thần kỳ tà ma vừa lúc có thể làm được, Phó Mạch Thâm lặng lẽ dương mắt liếc hướng Hành Ngọc. Mới đem câu nói kế tiếp bổ tề, nghe nói mang đội điều tra tà ma hướng đi, là được ngộ Phật tử, Hành Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Tựa hồ đối tin tức này cũng không ngoài ý muốn, kia bọn họ tìm được người sao? Còn không có tìm được, Nguyên Anh kỳ đã là đại lục đứng đầu thực lực, bọn họ nếu là thật sự tưởng che giấu lên. Có rất nhiều thủ đoạn cùng địa phương, nghe thấy cái này tin tức. Hành Ngọc nhịn không được gật đầu, thừa nhận Phó Mạch Thâm nói được có đạo lý, rũ mắt uống nước khi. Hành Ngọc cảm thấy chính mình hẳn là dùng viễn trình đưa tin phù cho ngộ truyền cái tin. Bọn họ này 3-4 năm chưa bao giờ liên hệ quá. Hiện tại sự tình đề cập đến cố tục. Nàng vừa lúc có lý do cùng hắn liên hệ một phen, Hành Ngọc lại hướng Phó Mạch Thâm hỏi thăm khởi mặt. Khác tin tức cái gì Hắc Bạch học cung đã đổi mới trưởng giáo. U Minh Tông nhiều vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão. Cho tới mặt sau phóng đến khai, Phó Mạch Thâm còn hướng Hành Ngọc liêu khởi các đại tông môn bát quái tới. Vô luận là nói người kia vẫn là nghe người đều phá lệ mùi ngon, chờ đem sở hữu sự tình đều hỏi thăm. Rõ ràng sau, Phó Mạch Thâm liền đưa Hành Ngọc trở về nghỉ ngơi, hắn cho nàng an bài sân phá lệ hảo. Mãn viện tử đằng hoa, hơn nữa linh lực dư thừa, vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa quá, đưa Hành Ngọc đến viện môn khẩu. Phó Mạch Thâm khẽ cười nói, ta liền đưa đến nơi này, ta mới vừa bế quan kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lại tiến hành bế quan. Lạc chủ nếu là tưởng ở chung quanh đi dạo, lại thiếu cái dẫn đường người, chỉ lo đưa tin với ta, phó đạo hữu thật sự khách khí, Hành Ngọc cười. Vẫn chưa cự tuyệt hắn hảo ý, kế tiếp nửa tháng. Hành Ngọc đều ở Nguyệt Khê thành chung quanh du ngoạn, còn tham gia Thương Châu trăm năm một lần đấu giá hội. Mua mấy thứ chính mình thích đồ vật tham gia xong đấu giá hội sau. Hành Ngọc nguyên bản tưởng như vậy cáo từ, nhưng ở nàng đưa ra cáo từ trước, phó gia lão tổ vừa lúc xuất quan, lạc chủ. Chúng ta lão tổ tưởng tự mình gặp ngươi một mặt, phó Mạch Thâm lại đây tìm nàng, hảo, Hành Ngọc. Vẫn chưa chối từ, này nửa tháng, nàng ở phó gia đợi đến quả thực không thể lại tự tại. Tất cả cung cấp đều không kém với nàng ở tông môn cung cấp. Chỉ cần điểm này, Hành Ngọc liền rất thừa phó gia người tình, đi theo phó Mạch Thâm một đường vòng qua hành lang dài. Chậm rãi, hai người đi bộ đến phó gia đại trạch chỗ sâu nhất sân, vừa thấy đến sân. Hành Ngọc cũng nhìn đến kia đứng ở sân cửa chờ đợi nàng phó gia lão tổ phó chính bình, nhiều hai. Trăm năm thọ mệnh, nguyên bản đã huyết khí khô cạn phó chính bình lại trở nên thần thái sáng láng lên, hắn nhìn qua bất. Quá 30 tuổi xuất đầu, mặt chữ điền thượng tràn đầy chính khí, là cái loại này thực có thể làm nhân tâm sinh thân thiết diện mạo, Lạc tiểu hữu. Phó chính bình nhìn thấy Hành Ngọc, phẩy tay áo một cái bảo. Đại cất bước hướng Hành Ngọc đi tới, may mắn ta trước tiên xuất quan, bằng không đã có thể bỏ lỡ thấy Lạc tiểu hữu một mặt, phó tiền bối khách khí, Hành Ngọc bấm tay. Niệm thần chú hành lễ, phó Mạch Thâm đối nàng nhiệt tình. Hành Ngọc còn có thể lý giải, nhưng một vị nguyên anh trung kỳ lão tổ cũng đối nàng như vậy nhiệt tình, Hành Ngọc chỉ có thể nghĩ đến, đầu tư, hai chữ. Sợ là vị này lão tổ từ bí cảnh một chuyện suy tư đi xuống. Đoán được nàng hiện tại ở Hợp Hoan Tông địa vị càng ngày càng đặc thù. Mới có thể như thế nhiệt tình, bất quá. Loại này tiểu tâm tư cũng không chọc người phản cảm là được, phó chính bình dẫn Hành Ngọc đi vào hắn. Trong viện, ở đình hóng gió ngồi xuống sau, phó chính bình thậm chí tự mình cấp Hành Ngọc châm trà. Biểu hiện đến phá lệ thân cận cùng thỏa đáng, hai người bối phận chênh lệch quá lớn. Không có gì quá tốt đề tài, vì thế đành phải giao lưu khởi tu luyện thượng tâm đắc. Đến cuối cùng, hai người còn lưu khởi trận pháp tới, trò chuyện trò chuyện. Hành Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái. Vị này phó tiền bối đối với trận pháp nào đó giải thích lệnh nàng vỗ án trầm trồ khen ngợi. Nào đó giải thích lại làm nàng cảm thấy hắn đối với trận pháp lý giải bất quá như vậy, Lạc tiểu hữu. Có phải hay không hoang mang với ta trận pháp trình độ? Không chờ Hành Ngọc mở miệng hỏi cái gì, phó chính bình liền chủ động nói ra thấy Hành Ngọc gật đầu. Phó chính bình khẽ thở dài. Kỳ thật này trả thù là ta tiểu tính kế, ta nguyên tưởng rằng chính mình mệnh tuyệt cùng này, không nghĩ tới ăn vào duyên thọ đan sau, ta ngoài ý muốn tìm được một tia đột phá nguyên anh hậu kỳ cơ hội, nghe thế câu nói. Một bên an an tĩnh tĩnh ngồi phó Mạch Thâm tức khắc kích động lên. Lão tổ, ngài, phó chính bình xua tay, chẳng qua là một tia cơ hội thôi, ai cũng không biết có thể hay không thành. Cho nên ta nghĩ dùng một cái truyền thừa, cùng Lạc tiểu hữu đổi một quả nguyên anh kỳ cảnh giới phá cảnh đan, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại đôi. Mắt nguyên anh kỳ phá cảnh đan, như vậy đồ vật giá trị tuy rằng so bất quá duyên thọ đan. Nhưng có thể gia tăng nguyên anh tu sĩ phá cảnh tam thành xác suất thành công. Giá trị cũng không cần nói cũng biết nàng xác có năng lực này lấy ra phá cảnh đan, phía trước nàng. Đem tình nữ tặng cho nàng bộ phận bảo vật nộp lên trên cấp tông môn. Sở đổi tông môn cống hiến độ thậm chí đã cao hơn trưởng môn cùng nàng sư phụ. Bằng vào tông môn cống hiến độ, nàng là có thể đổi ra một quả phá cảnh đan, trầm ngâm một lát. Hành Ngọc hỏi, không biết tiền bối truyền thừa là cái gì, là ta tuổi trẻ khi ngoài ý muốn đoạt được. Chỉ tiếc, ta vẫn chưa có trận pháp thiên phú. Phó gia hậu nhân cũng rất ít có trận pháp thiên phú cao tuyệt giả. chỉ có thể không nắm Bảo Sơn. Phó Chính Bình ngước mắt liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Ôn Thanh nói, là vạn năm trước vị kia trận tổ bút ký tựa hồ cũng cảm thấy chỉ là bút ký cân lượng không đủ. Phó Chính Bình nói, còn có một cái ngọc giản, chỉ là cái kia ngọc giản hình ảnh rất kỳ quái. Vô luận ta như thế nào tìm hiểu, cũng chưa biện pháp tìm hiểu thấu. Hết chương.